Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1887, chương 1889, có ý tứ gì? Hai canh, Tô Di giờ phút này trầm mặc, đáy lòng, là phi thường vô cùng không thoải mái. Vì sao, Tô Trần phải tiếp nhận kia 100.000 khối vô hận tinh? Chẳng lẽ... hắn thật là vì, hoặc là nói, nàng Tô Di một cái mạng, cũng chỉ giá trị 100.000 khối vô hận tinh. Tô Trần tiếp nhận rồi 100.000 khối vô hận tinh. Thật sự làm cho nàng thất vọng, đắng chát, còn có không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác. Di Nhi, nhớ kỹ phụ thân lời nói, tại tu võ thế giới, thực lực mới là căn bản. Không có thực lực, người coi như ngẫu nhiên như hắn đồng dạng đùa nghịch tâm cơ. Hãm hại lừa gạt là một chút vô hận tinh hay là cái khác tu võ tài nguyên. Vẫn như cũ không có khả năng có cái gì lớn tiền đồ. Tô Trường Trấn tiếp tục nói. Đương nhiên, có lẽ hắn là đến từ phía dưới thành cấp thậm chí càng nhỏ yếu hơn thế lực. Bị buộc như thế, nhưng những này cũng không trọng yếu. Trọng yếu chính là hắn bây giờ là thiên đạo cảnh. Di Nhi, giai đoạn hiện nay, tại thiên đạo ý chí sút giảm về sau, toàn bộ vô hận thiên, người người như rồng, tu võ tốc độ điên cuồng gia tốc, người muốn tìm tới một cái thiên đạo cảnh, chân chân thiết thiết gian nan, dạng này tu võ trong hoàn cảnh, vẫn là thiên đạo cảnh, chỉ có thể nói... hắn tu võ thiên phú đơn giản đáng thương đến rồi cực hạn điểm. Người thường đi chỗ cao, nước hướng chỗ thấp lưu. Di Nhi, phụ thân đối với ngươi kỳ vọng rất cao, ngươi cũng rất không chịu thua kém. Phụ thân hy vọng ngươi thiếu tiếp xúc đám rác rưởi này, sâu kiến, để tránh ảnh hưởng tới tự thân. Tô Di trầm mặc như trước, đáy lòng thật sự không dễ chịu. Tâm, rất loạn, trực giác của nàng nói cho nàng, không phải là cùng phụ thân nói dạng này, nhưng vì sao Tô Trần tiếp nhận rồi kia 100.000 khối vô hận tinh? Đừng suy nghĩ, tiếp xuống, người quan trọng nhất, hay là tại vực tử tiệc trà xã giao bên trên, cha đã được đến tin tức, lần này vực tử tiệc trà xã giao, Tần Cửu Hoang, sẽ xuất hiện. Tô Trường Trấn rời đi chủ đề. Cái gì? Tô Di biến sắc, ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Tô Trường Trấn, trịnh trọng nhìn chằm chằm. Tần Cửu Hoang mặc dù vẫn là vực tử, nhưng hắn thực lực, hoàn toàn có thể tùy thời tùy khắc trở thành châu tử a. Căn bản không cần tham gia tiệc trà xã giao. Tham gia tiệc trà xã giao vì cái gì? Không phải là vì tại tiệc trà xã giao bên trên võ đạo tỉ thí nhiều thắng mấy trận, tăng lên một chút vực tử xếp hạng, đạt được châu tử tranh đoạt tư cách sao? Mà Tần Cửu Hoang, hoàn toàn không cần thiết. Hắn nghĩ, lập tức liền có thể trở thành châu tử. Đến cùng tại sao? Tô Di lý giải không được. Dương Tỳ, Tô Trường Trấn trầm mặc một chút, nói ra như vậy hai chữ. Truyền ngôn là thật, Tô Di sắc mặt thoáng khó coi ba phần. Truyền ngôn, Tần Cửu Hoang mẫu thân, là Dương gia người. Tần Cửu Hoang lúc nhỏ, phụ thân và mẫu thân chết ở một chỗ chữ thiên thất đẳng trong di tích. Mà lúc đó, Tần gia không tiếp thụ Tần Cửu Hoang, bởi vì lúc nhỏ, Tần Cửu Hoang gầy yếu, nhát gan, tu võ thiên phú không tốt. Tần gia chướng mắt Tần Cửu Hoang, là Dương gia tướng Tần Cửu Hoang đón về nuôi lớn. Có điều, mới vào Dương gia người đối đãi Tần Cửu Hoang cũng không tính tốt. Dù sao cũng là tu võ thế giới, một đứa cô nhi, tu võ thiên phú không tốt, còn không thích nói chuyện, lo lắng, nhu nhược, hiển nhiên sẽ không nhận chào đón, mà ở những năm tháng ấy bên trong. Nghe nói, Dương gia trưởng nữ Dương Tỳ thỉnh thoảng sẽ chiếu cố một chút Tần Cửu Hoang. Lại về sau, Tần Cửu Hoang rời đi Dương gia, tựa hồ là đi đến Thần Thương Thành. Nhiều năm về sau, Tần Cửu Hoang lại trở về, đã thoát thai hoán cốt, mang theo tuyệt đại kinh người tu võ thiên phú mà đến. Lại, trong tính cách cũng trở nên bá đạo, cường thế, trong thời gian ngắn, Tần Cửu Hoang liền trở thành thành tử, vực tử, đồng thời, tại trở thành vực tử về sau, rất nhanh liền trở thành công nhận vực tử bên trong xếp hạng 10 vị trí đầu tồn tại. Vực tử bên trong 10 vị trí đầu tồn tại là 100% có thể trở thành châu tử, thậm chí đều không cần tham gia châu chiến, đều có thể trở thành châu tử. Tần Cửu Hoang địa vị tăng lên rất nhanh, không lâu sau đó, liền đi nguyên châu châu đều. Dương Tỳ từng có ân tại Tần Cửu Hoang, Tần Cửu Hoang ghi tạc đáy lòng, không chỉ có như thế. Dựa theo cha dò thăm được tin tức, Dương Tỳ là Tần Cửu Hoang trong lòng duy nhất nữ nhân. Tô Trường Trấn tiếp tục nói, nhịn không được lắc đầu, đáy lòng rất phiền muộn. Lúc đầu, Dương gia cùng Tô gia, xem như không sai biệt lắm cấp bậc thế lực. Tại Dương Hải vực đô, Tô gia cùng Dương gia đều là đỉnh cấp nhất lưu thế lực. Địa vị khá cao. Có thể hai đại gia tộc ở giữa là tử đối đầu, tại trên 100 vạn năm trước, cũng đã là đối thủ một mất một còn rồi, đều đã đến rồi không chết không thôi trình độ. Lần này, Tô Di sở dĩ tại đại thế xâm lâm bên trong bị đuổi giết, cũng là bởi vì bị Dương gia người đã nhận được tin tức. Có thể nghĩ Dương gia cùng Tô Trần ở giữa cừu hận đến rồi dạng gì một loại trình độ. Cũng chính là bởi vì Dương gia cùng Tô Trần ở giữa tử địch quan hệ. Dẫn đến, Dương gia đại tiểu thư Dương Tỳ cùng Tô gia đại tiểu thư Tô Di ở giữa. Đồng dạng là đối thủ một mất một còn. Hai nữ tuổi tác không sai biệt lắm. Từ nhỏ đã tranh, lẫn nhau xem đánh bại đối phương vì chính mình trọng yếu nhất mục tiêu. Lúc đầu, Dương Tỳ cùng Tô Di xem như 8 lạng nửa cân. Nhưng bây giờ, Dương Tỳ lại là Tần Cửu Hoang nữ nhân. Nghiêm trọng, hiển nhiên, Tần Cửu Hoang sở dĩ hạ mình tham gia lần này tiệc trà xã giao. Hoàn toàn chính là vì cho Dương Tỳ chống đỡ chàng tử. Nếu như không có ngoài ý muốn, có Tần Cửu Hoang tại, lần này, Dương Tỳ có thể đột nhiên tăng mạnh, nhanh chóng tại Dương Hải vực vực tử trên bảng kéo lên. Thậm chí có thể một bộ đặt vững có được cạnh tranh châu tử tư cách. Muội muội, nếu không, lần này tiệc trà xã giao, ngươi không cần đi. Tô Sào mở miệng, một mình ta đi. Tô Sào cũng là vực tử. Tô Sào thực lực so muội muội Tô Di mạnh không ít. Tại vực tử trên bảng, thứ tự cũng là khá cao. Nếu như không có ngoài ý muốn, Tô Sào là có thể đạt được cạnh tranh châu tử tư cách. Không được, Tô Di lắc đầu, lùi bước, không phải người tu võ cần phải có tâm thái. Ta có thể lùi bước lần này, lại không thể một mực thối lui co xuống đi. Hơn nữa, lần này tiệc trà xã giao, nếu như bị kéo xuống, ta cơ hội liền thật không có tư cách tham gia châu tử chiến. Thế nhưng là, nếu như ngươi tham gia tiệc trà xã giao, có Dương Tỳ tại, ngươi, Tô Sào thật sự lo lắng. Dựa theo Tô gia cùng Dương gia cửu hận, dựa theo Dương Tỳ cùng Tô Di quan hệ trong đó, tiệc trà xã giao bên trên, Tô Di nhất định sẽ bị đối tượng cực kỳ quá phận. Thậm chí sẽ phát sinh một chút không thể dự liệu sự tình. Ta muốn tham gia, không có cho Tô Sào nói xong cơ hội. Tô Di liền gằn từng chữ một, đáy lòng, những cái kia đối với Tô Trần áy náy, hiếu kỳ vân vân, cũng ở đây một khắc, bị nàng cưỡng ép đè xuống. Hiện tại, vực tử tiệc trà xã giao là trọng yếu nhất, nàng không kịp nghĩ đến những chuyện khác. Tô Sào cùng Tô Trường Trấn nhíu mày, lúc đầu, lần này, để Tô Di rời đi Dương Hải vực đô. Tiến về đại thế xâm lâm chủ yếu mục đích, cũng chính là dịch ra lần này võ đạo trà hội, vì để cho con gái tránh đi Dương Tỳ danh tiếng. Không nghĩ tới, Hít sâu một hơi, Tô Trường Trấn cắn răng, hạ quyết tâm, thật sự là không được. Vậy cũng chỉ có thể dâng lên món kia bảo bối cho Càn Chiến. Có ý tứ gì? Càn Chiến, Tô Di sững sờ, hơi kinh ngạc, càng nhiều hơn chính là không hiểu. Càn Chiến, nàng đương nhiên biết rõ, Dương Hải vực Đô Càn gia thiếu chủ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.